Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ Lệ nhún nhún vai, tinh nghịch nhìn bốn phía, nói đùa, nghe lén à, em đang tự nói với mình đấy, chị chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, cũng không phải thứ chị muốn nghe. Chuyện chị tình cờ nghe được sao có thể gọi là nghe lén. Chị cũng không nhìn lén hai người anh em lưu luyến không rời, bởi vì các em đang ở trên đường Đại Mã. Ôi, em và đồng chí Lục ngọt ngào quá, cậu ấy đi rồi còn quay lại gặp em, thật là ngọt ngào. Tô Ngư đỏ mặt, đừng nói nữa, em xấu hổ sao, Tiểu Ngư, chuyện này thật hiếm thấy. Lý Mỹ Lệ cười quái dị, ngăn Tô Ngư lại. Nào, nói cho chị biết đi, hôm nay em đỏ mặt bao nhiêu lần rồi? Tô Ngư, 1, 2 hay 3 lần. Lý Mỹ Lệ cười sảng khoái. Hai người nhìn nhau, thật tuyệt. Tô Ngư nghĩ đến Lục Thiệu Phong, im lặng gật đầu. Cô thật may mắn khi gặp được người mình thích và anh cũng thích cô khi vừa mới xem mắt. Đừng chỉ nói về em, còn chị thì sao? Chị đã tìm được ai có thể nói chuyện cùng chưa? Tô Ngư đẩy Lý Mỹ Lệ đang cười ra. Chị, không, một người cũng không có. Mặc dù nếu chị cố gắng hùa theo họ, chị chắc chắn sẽ có vô số điều để nói. Nhưng chị không có ý định đó. Lý Mỹ Lệ lưu manh nói. Cô bỗng dưng nói một cách thần bí. Nhưng chị đang ở hội trường thì nhìn thấy một cảnh rất sôi động. Chị gặp Chu Xảo Mạn gặp rắc rối. Tô Ngư, cô ta có vấn đề gì với việc xem mắt của mình à? Em và đồng chí Lục đã gặp họ ở rạp chiếu phim. Họ có vẻ ổn mà. Lý Mỹ Lệ, quả thực Chu Xảo Mạn không sao cả. Điều phiền phức là lại có một người đồng chí nữ khác đến xem mắt. Đồng chí Tống Thanh Vinh nói đến mức khiến người ta mắt rưng rưng, cuối cùng bỏ chạy. Nếu như không phải chị tùy cơ ứng biến thì buổi xem mắt này coi như hỏng. Tô Ngư, chị thật tuyệt vời, hừm, đương nhiên, thím Vương rất có thế lực. Lý Mỹ Lệ hất cằm kiêu ngạo. Còn nữa, mẹ Chu Xảo Mạn nói khắp nơi rằng Chu Xảo Mạn tìm được người có chức có quyền. Thím ấy nói ở nhà máy giày của gia đình còn chưa đủ, giờ còn qua nhà chúng ta. Tiểu Ngư, nhìn về phía trước đi. Cách chương.